càng là bá vương kiếm, chỉ có tử vong không có đào vong, cho dù kiếm gãy cũng sẽ cam nguyện lùi bước. Vân Triệt giơ nửa thanh bá vương cự kiếm trong tay lên, đầu kiếm gãy chỉ về phía Lăng Kiệt. Một trận chiến này ta liền dùng ngươi đi tới cùng, mối thù bị gãy tự ngươi tới đòi lại đi.